Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, Nam Cung Thanh Thiên. Cảm ơn ngươi, ta gọi Quan Thanh, đây là muội muội ta Thượng Quan Nhã. Thượng Quan Thanh lộ ra so sánh hướng ngoại, hắn lúc này trực tiếp hướng về Bạch Vũ nói ra, đến mức Thượng Quan Nhã thì là muốn ngại ngùng một số. Lúc này nàng hơi hơi hướng về Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Mặt thì đỏ đến cái cổ kình chỗ. Lập tức nàng thì thấp cúi đầu của mình. Tiếp lấy Bạch Vũ cũng hướng về Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người giới thiệu Mộ Dung Vũ Nhi mấy người cho các nàng nhận biết. Đúng rồi, Thượng Quan Thanh, nơi này là Thánh Thành. Vừa Bạch Vũ nghe được Tiêu Thiên Xuyên bên này người nói nơi này là Thánh Thành địa vực, cho nên hắn có hoài nghi. Không tệ, nơi này là Thánh Thành. Vừa có một người chạy mất, chỉ sợ các ngươi hội có một chút phiền phức. Các ngươi nếu như muốn đi Thánh Thành làm chuyện, đề nghị các ngươi tốt nhất muốn tìm địa phương tránh một đoạn thời gian mới tốt. Tiêu gia tại Thánh Thành, tuy nhiên thuộc không lên nhất lưu thế lực, nhưng là thế lực của bọn hắn cũng không nhỏ. Nếu như Bạch Vũ bên này thật chuẩn bị đi Thánh Thành, như vậy bị Tiêu gia chỉ trích, chỉ sợ sẽ có một phen phiền phức, thậm chí đem mệnh nhét vào Thánh Thành đều là có khả năng. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Bạch Vũ mấy người, căn bản cũng không phải là Thánh Thành người. Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi, căn bản liền không khả năng có Bạch Vũ dạng này một người tồn tại. Có đúng không? Chúng ta còn cũng là không người sợ phiền toái. Bạch Vũ cười nói, hắn cái này cùng nhau đi tới, tại dị vực bên trong, không biết đụng phải bao nhiêu phiền phức, mà lại, bọn họ chỉ phải khiêm tốn một chút, chưa chắc sẽ đụng phải những phiền toái này. Bạch Vũ cũng rất lâu chưa có trở về nhân loại thế giới. Tại Hồng Hoang đại địa mấy nơi, Hắc Ám chi thành hắn đi, nơi này Thánh Thành hắn còn chưa có tới. Muốn tăng lên thực lực của mình, có mấy nơi nhất định phải đi. Tòa Thánh Thành này cũng là bên trong một cái địa phương. Bạch Vũ vốn không có muốn sớm như vậy tới nơi này, mà là tại Hắc Ám chi thành lại tu hành một đoạn thời gian. Nhưng là bất hảo bất phôi, hắn bị truyền đến Thánh Thành phụ cận tới. Đã như vậy, hưng là thiên ý, cho nên hắn trong nháy mắt liền quyết định, muốn tại tòa Thánh Thành này trải qua luyện một phen. Trải qua luyện tự nhiên muốn gặp phải nguy hiểm, giống Tiêu Thiên Xuyên loại nguy hiểm này, kinh lịch một phen, chưa chắc là xấu sự tình. Nhìn đến Bạch Vũ nói như vậy, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người cũng không tốt lắm nói cái gì. Các ngươi hiện tại liền chuẩn bị đi Thánh Thành sao? Lúc này, Thượng Quan Thanh đột nhiên nói ra. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Thượng Quan Thanh nhi giống là làm to lớn quyết định đồng dạng. Nàng lấy hết dũng khí mở miệng nói. Không bằng cùng chúng ta cùng đi ông ngoại của ta ra đi. Ông ngoại của ta ra cũng coi là Thánh Thành một cái không lớn không nhỏ gia tộc. Chỉ ít tại ông ngoại của ta trong nhà, Tiêu gia còn không dám động các ngươi. Bạch Vũ hơi hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới, Thượng Quan Thanh còn có bối cảnh như vậy. Bất quá bây giờ bọn họ đối với Thánh Thành, một chút cũng không hiểu rõ. Đã có Thượng Quan Thanh dẫn đường, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Vậy liền quấy rầy. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay. Sau đó mọi người thì hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa gấp vút đi. Bọn họ phương hướng sắp đi chính là Thánh Thành vị trí. Đứng lại, người nào? Ngay tại Bạch Vũ bọn họ đến Thánh Thành dưới chân thời điểm, Bạch Vũ mấy cái người nhất thời liền bị nơi này thủ vệ cấp hết lại. Chúng ta là Thượng Quan gia người. Thượng Quan Thanh lúc này tiến lên, lật tay ở giữa, cũng là 1200 khối linh thạch xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đem linh thạch giao nộp về sau, những thủ vệ này mới đưa môn cấp cho mở. Cái này khiến đến Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ. Nơi này chỉ là vào thành, cần lệ phí vào thành đều cao đến mỗi người 200 khối linh thạch. Mà lại, những thủ vệ này người, vậy mà đều là thần vương cảnh cường giả. Có ai dám dùng thần vương cảnh cường giả đến giữ cửa? Tòa Thánh Thành này chỉnh thể thực lực, so hắn tưởng tượng phải cường đại. Hắn bắt đầu chỉ cảm thấy Hắc Ám chi thành chỉnh thể thực lực so nơi này cao hơn. Nhưng là hiện tại xem ra, Hắc Ám Chi Thành thực lực, cùng Thánh Thành so sánh, chỉ sợ còn kém một cái cấp bậc. Sau đó Bạch Vũ theo Thượng Quan Thanh trong miệng cao minh một chút Thánh Thành thế lực phân bố. Thánh Thành thế lực phân bố, vô cùng đơn giản. Thánh Thành chi đỉnh, có Thánh Sơn. Thánh Sơn là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà tại dưới Thánh Sơn, thì là tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn phía dưới, thì là sáu đại gia tộc. Sáu đại gia tộc phía dưới, còn có một số tiểu tông môn cùng một số tiểu gia tộc. Mà Thượng Quan Thanh chỗ gia tộc, cũng là một cái tiểu gia tộc, không trải qua Quan Thanh gia tộc. Hiện tại có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì hiện tại Thượng Quan gia, cũng chỉ thừa Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Vũ hai người. Sáu đại gia tộc, Tiêu gia bất ngờ ở trong đó. Mà Thượng Quan Thanh ông ngoại, đồng dạng là sáu người của đại gia tộc. Bọn họ là thuộc về Nam Cung gia tộc người. Cấp trên song ông ngoại, gọi là Nam Cung Vân Thành. Thành Nhi tiểu thư, người tới rồi. Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người mới đến Nam Cung ra bên ngoài thời điểm. Trong nháy mắt thì có hộ vệ nhìn thấy Thượng Quan Thanh. Lúc này vị này hộ vệ hướng về hộ vệ bên cạnh hơi liếc mắt ra hiệu. Hộ vệ bên cạnh, liền trực tiếp tiến vào nội phủ. Đến mức vị này hộ vệ, trong nháy mắt thì hướng về Thượng Quan Thanh đón. Thượng Quan Thanh chỉ là khẽ gật đầu. Đối với nơi này hộ vệ, biểu hiện được vừa đúng. Cũng không ghét, cũng không thích. Ha ha, Thanh Nhi muội muội, người tới rồi. Đột nhiên, có một thanh âm theo Nam Cung phủ nội phủ vang lên. Mà tại cái này một thanh âm vang lên trong nháy mắt. Một bóng người thì từ xa mà đến gần. Thượng Quan Thanh Nhi nghe được cái thanh âm này. Trong nháy mắt thì nhíu nhíu mày. Nàng là không muốn tới Nam Cung ra. Nhưng là hiện tại nàng không nhà để về. Mà lại nàng nhất định phải tại Nam Cung ra mới có thể cầu được che chở. Bằng không, nàng và nàng muội muội, thiên hạ to lớn, cũng sẽ không có các nàng chỗ dung thân. Nam Cung Thanh Thiên, vì cái gì ta mỗi lần xuất hiện tại các ngươi cái này cửa nhà thời điểm, ngươi lại tới? Thượng Quan Thanh khuôn mặt phát lạnh. Bất quá Nam Cung Thanh Thiên dường như không có phát hiện Thượng Quan Thanh sắc mặt khó coi đồng dạng. Hắn cười nói, cái này chỉ có thể nói rõ ta cùng Thanh Nhi muội muội có duyên phận. Thượng Quan Thanh cũng không đáp lời. Lúc này nàng quay người nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu đại ca, chúng ta đi thôi. Cùng đối đãi Nam Cung Thanh Thiên lạnh nhược băng xương khác biệt. Lúc này Thượng Quan Thanh nhìn lấy Bạch Vũ, mang theo nụ cười thản nhiên. Nam Cung Thanh Thiên trong mắt, trong nháy mắt thì dâng lên một vệt vẻ ghen ghét tới. Lúc này hắn trực tiếp cản lại mọi người. Mở miệng nói. Chúng ta Nam Cung thế gia, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến. Các hạ là người nào? Lúc này hắn đối với Bạch Vũ, không có nửa điểm khách khí. Thượng Quan Thanh đối Bạch Vũ cùng đối với hắn hoàn toàn khác biệt thái độ. Làm cho hắn thấy được một loại cảm giác nguy cơ. Mà lại, hắn tại Thánh Thành bên trong, thế nhưng là chưa từng gặp qua Bạch Vũ cái này một người. Cũng đã nói lên, Bạch Vũ cũng không phải là cái gì thiên tài nhân vật. Chỉ là một cái vô danh chi bối. Dạng này người, làm sao có thể xứng với Thượng Quan Thanh? Thượng Quan Thanh, chỉ có hắn mới xứng với. Bởi vì, Thượng Quan Thanh là hắn chưa xuất giá đạo lữ. Chỉ chờ Thượng Quan Thanh đột phá đến thần vương cảnh giới. Hắn liền sẽ dựa theo gia tộc ý nguyện, thủ Thượng Quan Thanh qua cửa. Bạch Vũ khi nào bị người như thế đối đãi qua? Lúc này hắn nhìn lấy Nam Cung Thanh Thiên, trong mắt có sát ý đang cuộn trào. Hắn như thế nào làm việc? Không cần dùng người khác khoa tay múa chân. Nếu như không phải lên Quan Thanh cực lực mời hắn, hắn chưa chắc sẽ tới này Nam Cung phủ. Hắn đến Thánh Thành, chỉ là muốn một cái đặt chân địa điểm mà thôi. Ta là người phương nào ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất quản tốt chính mình cái miệng đó. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.